Vô địch kiếm vực, chương 1397, 1397, viễn cổ thiên ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là, cùng kỳ gật đầu, liền muốn xông tới, mà lúc này, đế nữ nhưng là đột nhiên che ở trước mặt bọn họ. Đế nữ lắc đầu, sau đó nói, khả năng này là viễn cổ thiên ma. Viễn cổ thiên ma, Dương Diệp cau mày, đó là cái gì đồ vật? Đế nữ trầm giọng nói, không ai biết chúng nó lai lịch, chỉ biết là bọn họ cái trán đều có ma chữ. Bọn họ là hư huyễn, nhưng cũng là hiện thực, dựa vào ảo cảnh hoặc tinh thần thủ đoạn cùng với linh hồn phương thức tiến hành công kích. Chúng nó am hiểu nhất gây nên ảo cảnh cùng công kích huyền giả tinh thần. Sử dụng mê thất tự mình, mất đi bản tính, sau đó bị bọn họ chiếm giữ thân thể. Làm thân thể bị bọn họ chiếm giữ sau đó, bọn họ có thể bằng vào bộ thân thể này tu luyện. Không ngừng để cho mình thay đổi càng cường đại hơn. Nói đến đây, đế nữ bỗng nhiên dừng lại. Sau đó nói, chúng ta điều tra qua cái này thiên ma chủ. Trước đây hắn mặc dù cũng thiên phú chắc tuyệt, nhưng không phải đặc biệt xuất chúng. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì, hắn cuối cùng thực lực tăng vọt. Tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn đánh liền hạ vô số thế giới. Chúng ta suy đoán hắn từng thu được cái gì truyền thừa, nhưng không nghĩ đánh hắn thu được là thiên ma truyền thừa. Hơn nữa, trong cơ thể thì có một đầu thiên ma, tiểu nữ oa đối chúng ta vẫn là rất giải. Đúng lúc này, xa xa cái kia hư huyễn bóng đen đột nhiên mở miệng. Đế nữ xoay người nhìn về phía hư huyễn bóng người. Nói, các hạ, chúng ta vô ý cùng các hạ là địch, các hạ có thể tự động rời đi, thế nhưng, cái này thiên ma chủ nhất định phải lưu lại. Cùng kỳ trên lưng, Dương Diệp xuất ra một ít tiên tinh thạch nuốt vào, sau đó nhìn về phía xa xa thiên ma. Hắn biết, đế nữ không cho hắn cùng với cùng kỳ động thủ khẳng định có nàng dụng ý, vì vậy, hắn cũng không gấp động thủ. Ngược lại cái kia thiên ma chủ lúc này đã không sai biệt lắm phế. Mà hắn mặc dù cũng không cái gì chiến lược. Thế nhưng, bọn họ bên này còn có cùng kỳ. Còn có đế nữ. Còn như phía dưới chiến đấu. Phía dưới chiến đấu liền càng không cần lo lắng. Bởi vì lúc này thiên ma tinh vực bên này người đã chết thất thất bát bát. Còn lại một số người. Cũng là tại kéo dài hơi tàn. Đối địch với ta, thiên ma cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng các ngươi, đế nữ còn muốn nói điều gì? Dương Diệp nhưng là ngăn cản nàng. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ đánh cùng kỳ lưng. Nói, chơi hắn, cùng kỳ hiển nhiên cũng khó chịu tên thiên ma này. Lập tức trực tiếp thả người nhảy lên. Hướng phía cái kia thiên ma chủ cùng trời ma bắn mạnh tới. Muốn chết, nhìn thấy Dương Diệp cùng kỳ vậy mà động thủ. Thiên ma chủ thần sắc trong nháy mắt dữ tợn. Tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi. Sau đó cách không đối lấy Dương Diệp chính là một chảo. Oanh, xa xa, một cổ lực lượng kinh khủng nhất thời đánh vào cùng kỳ trên người. Cổ lực lượng này mặc dù rất mạnh. Thế nhưng, đối với cùng kỳ cùng Dương Diệp mà nói, vẫn là quá hơi yếu một chút. Vì vậy, cùng kỳ cùng Dương Diệp tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh vào cái kia thiên ma chủ cùng trời trên ma thân. Không được, tại một đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm, tên này thiên ma trực tiếp ầm ầm bạo liệt, hóa thành một đám mưa máu bạo liệt mở ra. Cứ như vậy chết, Dương Diệp cùng kỳ đều là sửng sốt. Cái này cái gọi là thiên ma cứ như vậy yếu. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đế nữ. Đế nữ chân mày to cau lại, trong mắt đồng dạng mang theo vẻ nghi hoặc. Tiểu tử, dường như có điểm không đúng a, Dương Diệp tọa hạ. Cùng kỳ nói, Dương Diệp liếc một cái giữa sân, không nói gì, một lát nữa, đế nữ đi tới Dương Diệp bên cạnh, nói, tất nhiên chết coi như, chúng ta đi tiêu diệt thiên ma tinh vực những người kia a, nói. Đế nữ thì đi kéo Dương Diệp tay, mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy Dương Diệp đột nhiên nắm táng thiên bỗng nhiên đối lấy đế nữ vừa bổ mà xuống. Kiếm ra. Đế nữ trực tiếp bị một kiếm này chém thành hư vô. Phía dưới, tất cả mọi người sửng sốt. Đặc biệt thiên vân tinh vực, Bọn họ không nghĩ tới cái này Dương Diệp vậy mà đột nhiên đối đế nữ xuất thủ. Lúc này, tất cả mọi người trong đầu đều là thật to dấu chấm hỏi. Không chung, Dương Diệp liếc một cái giữa sân. Không thể không nói, ngươi cái này ảo cảnh quả thực rất tốt. Cũng là thật cũng là giả. Cũng là giả cũng là chân. Cho dù là ta, đều suýt chút nữa bị ngươi cho che đậy. Bất quá đáng tiếc là, ta cũng không đơn thuần là kiếm tâm thông minh. Thanh âm rơi xuống, qua hai hơi, giữa sân tràng cảnh đột nhiên một hồi biến ảo. Ngay sau đó, trước đó cái kia bị Dương Diệp chém giết đế nữ lại xuất hiện cách đó không xa. Mà cái kia nguyên bản bị chém giết thiên ma chủ cùng trời ma cũng xuất hiện ở vị trí cũ, ảo cảnh. Vừa rồi hết thảy đều là ảo cảnh. Thật, Dương Diệp ngay từ đầu thiếu chút nữa cũng bị cái này ảo cảnh cho lừa gạt đến. Bởi vì kiếm tâm thông minh hắn cũng không có nhìn ra có cái gì dị dạng. Bất quá, tại cùng kỳ nhắc nhở về sau. Vì để ngừa vạn nhất, hắn thi triển ra chính mình kiếm vực. Tại chính mình kiếm vực bên trong, hắn trong nháy mắt liền phát hiện đây là ảo cảnh. Nguyên bản, mảnh không gian này cũng không thuộc về hắn. Vì vậy, hắn vô pháp cảm thụ được mảnh không gian này. Thế nhưng, khi hắn thi triển ra kiếm vực sau đó, mảnh không gian này hoàn toàn cùng hắn tinh thần hòa làm một thể. Chỉ cần có mảy may dị dạng, hắn đều có thể cảm thụ thanh thanh sở sở. Đơn giản mà nói, kiếm tâm thông minh cộng thêm kiếm vực. Bất kỳ cái gì ảo cảnh đối hắn đều vô dụng. Có lẽ có lợi hại hơn ảo cảnh có thể ngay cả kiếm vực đều lừa dối. Thế nhưng, tên thiên ma này ảo cảnh đối hắn dù sao cũng vô dụng. Nhìn thấy Dương Diệp, một bên đế nữ nhất thời thở phào một cái. Nàng trước kia cũng thân ở một cái trong ảo cảnh. Bất quá còn tốt, nàng thực lực cùng tâm tính vốn là cực mạnh vô cùng tốt. Cùng kỳ, mặc dù không nhìn ra là ảo cảnh, thế nhưng cũng cảm giác được không thích hợp. Vì vậy, thời khắc đề phòng, không để cho thiên ma có thừa cơ lợi dụng, ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Đúng lúc này, xa xa thiên ma đột nhiên nói, không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền nhìn thấu ta ảo cảnh, thật làm cho ta ngoài ý muốn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thiên ma cùng thiên ma chủ. Lúc này, thiên ma chủ ánh mắt dại ra, sớm đã không có trước đó khí thế, liền như một con rối. Tại thiên ma chủ trên người bỗng nhiên dừng lại, Dương Diệp nhìn về phía thiên ma, nói, ta người này, không thích nói nhảm, thiên ma chủ phải chết, người nếu như muốn rời đi, tùy thời có thể ly khai, giết hay không thiên ma, cũng không phải là rất trọng yếu. Ngược lại tên thiên ma này cũng là đang lợi dụng thiên ma chủ. Chỉ cần thiên ma chủ chết, thiên ma tinh vực đã đem hoàn toàn xong đời. Thật, lúc này thiên ma tinh vực đã hoàn toàn xong đời. Bất quá, chỉ cần có thiên ma chủ tại, cái kia thiên ma tinh vực tiếp theo có một lần nữa quật khởi ngày đó. Vì vậy, cái này thiên ma chủ phải chết. Hắn là ta túc thể. Không thể chết, thiên ma gắt gao nhìn Dương Diệp. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý trở thành ta túc thể lời nói. Hắn chết hay không, ngược lại là không sao cả. Còn có, nếu như ta phải dẫn hắn đi, các ngươi ai cũng ngăn không được. Tin tưởng ta, cho dù là bên cạnh ngươi con này mãnh thú cũng đừng nghĩ đuổi theo chúng ta. Túc thể, Dương Diệp cau mày, đó là cái gì đồ vật? Chính là ký túc tại bên trong cơ thể ngươi. Lúc này, đế nữ đột nhiên nói, mượn thân thể ngươi tu luyện, thật, liền cùng kỳ, bất quá, cùng kỳ là dựa vào tự thân tu luyện, mà hắn là dựa vào ngươi tu luyện, tỉ như, ngươi tu luyện lời nói, sẽ đem tự thân có được linh khí phân cho hắn, trừ cái đó ra, về sau, mặc kệ là ngươi cảnh giới đề thăng, cũng hoặc là linh hồn đề thăng, vẫn là tinh thần lực đề thăng, đều sẽ phân một nửa cho hắn. Đơn giản mà nói, chính là một mình ngươi tu luyện, thế nhưng ngươi thành quả nhưng là muốn phân đi ra phân nửa. Loại chuyện ngu này, cái kia thiên ma chủ vậy mà làm. Dương Diệp kinh ngạc nói, nhất định là mới có lợi. Đế nữ trầm giọng nói, đương nhiên là có chỗ tốt. Lúc này, xa xa thiên ma đột nhiên nói, Dương Diệp, trước đó cái kia thiên ma bá thể ngươi cảm thấy thế nào, rất mạnh. Dương Diệp đàng hoàng nói, cái kia quả thực rất mạnh. Có thể nói, cái kia thiên ma bá thể so tinh thần hộ thể thuật mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không phải thiên ma chủ công kích không đủ, hắn cùng với cùng kỳ thật là có nguy hiểm. Đó là ta truyền thụ cho hắn. Thiên ma đạo, Dương Diệp, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành túc thể. Đến lúc đó, mặc kệ là cường đại công pháp vẫn là huyền kỹ. Cái gì cần có đều có. Trừ cái đó ra, ta còn có thể chỉ điểm ngươi tu luyện. Để ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có như vậy. Chờ ngươi sau này đi đại thế giới về sau. Còn muốn rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì ta biết một ít trên đại thế giới cổ di tích. Những cái kia di tích khẳng định cũng không có bị phát hiện. Có ta dẫn dắt, những cái kia bên trong di tích bảo vật đến lúc đó đều là ngươi. Thiên ma thanh âm tràn ngập mê hoặc. Dương Diệp yên lặng, dường như có chút ý động. Một bên, đế nữ liếc mắt nhìn Dương Diệp, cũng không nói gì thêm. Dương Diệp trong lòng hắn, cũng không phải là một cái kẻ ngu si. Phải nói, hầu hết thời gian, Dương Diệp so rất nhiều người đều muốn khôn khéo. Loại kia chịu thiệt sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Lúc này, thiên ma lại nói, Dương Diệp, người thiên phú thật tốt. Người ta nếu như liên thủ, sau này nhất định có thể khiếp sợ toàn bộ đại thế giới. Mà ngươi, cũng vô cùng có thể trở thành sau này đại thế giới chi chủ. Chỉ huy chư thiên vạn giới. Đối ta tới nói, đây là một cái cơ hội. Thế nhưng, đối ngươi mà nói, cũng là một cái cơ hội. Tiểu tử, người này tại đối ngươi thi triển tinh thần công kích. Cẩn thận, lúc này, Dương Diệp trong đầu vang lên cùng kỳ thanh âm. Dương Diệp hơi hơi gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiên ma. Nói, cái kia thiên ma bá thể thật có. Đương nhiên là có, thiên ma vội vàng nói. Không chỉ có thiên ma bá thể, chỉ cần ngươi bằng lòng trở thành ta túc thể. Mạnh hơn thiên ma bá thể công pháp đều có, Dương Diệp yên lặng. Bất quá nhìn từ ngoài, hắn đúng là có chút tâm động dáng vẻ. Thiên ma lại nói, chứng kiến cái này thiên ma chủ sao? Hắn vốn chỉ là một cái thiên phú tốt hơn người. Tình huống bình thường, hắn là không có khả năng đạt được hôm nay trình độ này. Thế nhưng, có ta trợ giúp. Hắn không chỉ có trở thành một tên tuyệt thế cường giả, còn thống trị trên trăm tiểu thế giới cùng với một cái bên trong thế giới. Nếu như không phải là bởi vì ngươi xuất hiện, hắn đã thống trị toàn bộ thiên vân tinh vực. Xa xa, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó nói, tốt, ta đáp ứng. Đế nữ liếc mắt nhìn Dương Diệp. Không nói gì, tốt, thiên ma trong thanh âm mang theo rõ ràng dị thường kích động. Ngươi bây giờ phóng khai tâm thần. Ta muốn tiến nhập bên trong cơ thể ngươi. Sống nhờ tại trong biển ý thức của ngươi. Ngươi yên tâm. Cái này sẽ không đối ngươi có ảnh hưởng gì. Bất quá ngay từ đầu có thể sẽ có chút không thích ứng. Nhưng đây đều là tình huống bình thường. Một lát nữa là tốt rồi. Ngươi có chịu không? Thiên ma bá thể. Dường như sợ thiên ma chủ đổi ý, Dương Diệp đột nhiên nói. Yên tâm. Thiên ma bá thể thiếu không được ngươi. Thiên ma thanh âm rơi xuống. Trực tiếp hóa thành một đạo u quang không có vào Dương Diệp giữa lông mày. Làm tiến nhập Dương Diệp giữa lông mày về sau. Thiên ma tiếng cười to đột nhiên vang lên. Ha ha, Dương Diệp, chúc mừng ngươi. Trở thành ta mới nô lệ. Nghe vậy, Dương Diệp khóe miệng nổi lên lau một cái châm chọc. Phương pháp mặc y si chết quy dù cũ. Thế nhưng hữu dụng là được. Cách chương.